Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 573, điên cuồng siêu cấp thắng lợi. Hiệp 1 liền đạt được 4-0 dẫn trước ưu thế. To lớn như vậy điểm số chênh lệch, để đội tuyển Argentina các ngôi sao bóng đá mặt mày hớn hở thật cao hứng địa đi vào giữa sân phòng. Thay đồ, không có ai hoài nghi. Thắng lợi khung thành vào lúc này đã sớm hoàn toàn hướng về xanh trắng quân đoàn mở rộng. So sánh với đó, Nigeria cầu thủ như cha mẹ chết. Từng cái cúi đầu trốn vào phòng thay đồ. Huấn luyện viên trưởng Gerard Baker ở lúc trước tự tin vô cùng nói khoác. Tận lực miêu tả cái kia thần thoại như thế tốt đẹp hình ảnh. Ở cuối cùng trong vòng 3 phút. Bị người Argentina không chút lưu tình địa dầm ba bóng đánh nát bấy. Mà đối mặt như vậy một nhánh thực lực mạnh mẽ lâu năm đối lập. Muốn nói Nigeria hiệp 2 có thể hòa nhau ba bóng. Phỏng chừng coi như là điên cuồng nhất Nigeria fan bóng đá. Cũng không thể tin được. Gerard Baker hầu như là bị trợ lý huấn luyện viên nâng đi vào cầu thủ đường nối. Hắn sắc mặt tái nhợt mất đi màu máu. Trong ánh mắt vẫn cứ đầy rẫy khó có thể tin vẻ mặt. Cũng không ai biết, cái này ở năm 2002 World Cup trên xuất lĩnh đội tuyển Thụy Điển đào thải đội tuyển Argentina. Ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên cực kỳ hung hăng kêu căng heo huấn luyện viên. Vào giờ phút này chính đang suy nghĩ gì? Là đang suy nghĩ hướng về người điên ly chịu thua sám hối sao? Mà làm người thắng lý thống phạm. Vào lúc này không chút nào làm người phải khiêm tốn giác ngộ. Hắn nghênh ngang mà rung đùi đắc ý. Ở Argentina ủng độn cùng trung lập fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Dương dương tự đắc địa hai tay cắm ở trong túi quần. Cuối cùng biến mất ở cầu thủ đường nối. Một tận đến giờ phút này. Bên ngoài tiếng hoan hô vẫn như là sóng biển như thế đang cuộn trào. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút. Phồn mang nhất chính là sân bóng phía tây đài chủ tịch dưới giải thích tịch. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Argentina lần này biểu hiện tuyệt đối chấn kinh rồi 32 mạnh. Ta nghĩ vào lúc này, dựa theo đang tiến hành World Cup lịch thi đấu sắp xếp. Có thể người điên ly đội bóng chạm mặt đội tuyển quốc gia huấn luyện viên môn. Giờ khắc này nhất định thật sâu cau mày, bởi vì bọn họ sẽ không được không khiêu chiến một cái đối thủ mạnh mẽ. Barca vương, Messi bị thật sự kích hoạt rồi. Tình trạng của hắn thật đến khó mà tin nổi. Hiệp 2 Pampers hùng ưng còn có thể tiến vào mấy cái bóng. Chúng ta rất chờ mong. Đối với hiện tại Nigeria đội tới nói. Hiệp 2 có thể đánh vào cứu danh dự một bóng. Cũng đã xem như là một cái to lớn thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 15 phút, bước, trọng tài chính Debrek lôi tiếng còi đúng giờ vang lên. Thi đấu tiếp tục, ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Argentina tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Trình diễn hat-trick Messi bị thay ra sân. Hiệu lực với Man City dã thú Carlos Tevez được ra trận cơ hội. Đồng thời bị thay ra sân còn có tiểu Marco Mascherano. Hiệu lực với Sevilla tiểu tướng Perotti ngoài dự đoán mọi người địa được ra trận cơ hội. Một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Người điên ly đã muốn bắt đầu tôi luyện người mới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Như thế sớm đã đem đội bóng số 1 hạt nhân Barca vương. Messi thay xuống sân. Người điên ly quyết đoán làm người ta giật mình. Có điều, đối với Messi tới nói. Vậy cũng là người điên ly bảo vệ cho hắn chính sách. Đã trình diễn hat-trick hắn. Cần nghỉ ngơi bảo tồn thể lực. Chuẩn bị chiến đấu sau khi thi đấu. Cũng có bình luận viên ở giới thiệu vừa mới lên chàng Sevilla ngôi sao mới Perotti. Thay Mascherano lên sân khấu chính là số 21 Diego Perotti. Vị này năm nay 21 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng. Hiện nay hiệu lực với La Liga nhà giàu Sevilla. Ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải bên trong. Perotti ở Champions League bên trong vì là Andalusia đội bóng ra trận 6 thứ đánh vào một bóng. Bị rất nhiều nghiệp bên trong chuyên gia coi như là rất có tiền đồ hy vọng ngôi sao. Perotti là một tên tiền đạo cánh trái. Tuy rằng hắn thân thể tố chất giống như vậy, tốc độ cùng lực bộc phát cũng coi như là tuyệt đối xuất sắc. Thế nhưng, kỹ thuật nhưng tương đương nhẵn nhụi. Hơn nữa chạy năng lực rất mạnh. Hiệp 2 thi đấu, đang vang vọng Alice công viên sân bóng ô ô tổ rồi trong tiếng cực nhanh. Bị 4 hạt ghi bàn đà kích hồn bay phách lạc Zera Baker. Tự hồ lập tức liền đánh mất đấu trí. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh có hạn. Cho tới toàn bộ hiệp 2, Nigeria đội thế tiến công vẫn không có khởi sắc. Trên người mặc xanh lục áo đấu người da đen các cầu thủ vẫn chăm chỉ không ngừng địa không ngừng. Nỗ lực lợi dụng sức mạnh thân thể cùng hung ác động tác. Đến cho Argentina chế tạo uy hiếp. Ngoài ra, duy nhất thay đổi là bọn họ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài sút xa cũng bắt đầu tăng lên. Tựa hồ là muốn thông qua sút xa nổ ra siêu phẩm đến chế tạo uy hiếp. Thế nhưng, ngày hôm nay bọn họ đối mặt chính là một nhánh rất đội tuyển Argentina khác. Xanh trắng quân đoàn đồng dạng hung hãn cách đá cũng không rơi xuống hạ phong. Vứt bỏ hoa lệ trở nên thô bạo Argentina các cầu thủ mãnh liều. Để Martin cùng Yakubu môn thân thể cùng tốc độ ưu thế hoàn toàn không từ phát huy. Mà Grant Baker không biết thời vụ ba giữa sân trận hình. Càng làm cho Nigeria đội mất đi đối với giữa sân khống chế. Thất bại thảm hại. Phút thứ 57. Thay thế bổ sung lên sàn tiểu tướng Perotti đường biên đột phá. Bị Nigeria đội hậu vệ cánh phải Otti Allen người dẫn bóng sạn ra ngoài sân. Trọng tài chính Debrek lôi do dự một chút. Cuối cùng ở đây trời suyệt trong tiếng đưa ra thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ. Otti Á thành công lĩnh đến đang tiến hành cấp thi đấu tấm thứ hai thẻ đỏ. Thi đấu sớm kết thúc. Đội tuyển Argentina đạt được khai môn hồng. Bọn họ thể hiện ra quán quân khí chất. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết trên khán đài có hay không Hy Lạp cùng đội tuyển Hàn Quốc huấn luyện viên đang quan sát. Cuộc tranh tài này, nếu như có, ta nghĩ tâm tình của bọn họ hiện tại nhất định rất nặng nề. Như vậy một nhánh Argentina, cũng không ai dám đối mặt. Giải thích chỗ ngồi một mảnh than thở tiếng. Phút thứ 66, đội tuyển Argentina lần thứ hai thay đổi người. Inter lão vương tử, Diego Milito thay Higuain xuống sân. Lý Thống Phạm dùng hết cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Phút thứ 84, dã thú, Tevez ở khoảng cách khung thành 30m xa nơi lại một lần triển khai đại lực sút gôn. Tuyệt kỹ, thần như thế, gôn thần ân ư mã ra sức đập ra. Lão vương tử, Diego Milito nhạy bén đuổi tới sút bồi. Đánh vào đội tuyển Argentina cuối cùng bổn tràng một hạt ghi bàn. 5-0, bức. Trọng tài chính Debrek lôi tiếng còi rốt cục ở vạn ngàn chờ mong bên trong vang lên. Đối với Nigeria cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói. Này tiếng còi là đến từ địa ngục ác ma triệu hoán. Cứ việc khiến người ta tuyệt vọng. Thế nhưng là có thể trợ giúp bọn họ rốt cục thoát ly này tu la chiến trường như thế sỉ nhục nơi. Mà đối với Pampers hùng ưng cùng nó người hâm mộ tới nói. Đây là tới tự với thiên quốc tiếng trời. Đây là thắng lợi nữ thần phong tao mê người yêu kiều sàn thở. Đây là Nam Phi mộng ảo lữ trình hoàn mỹ bắt đầu âm phù. Người Argentina bắt đầu tứ không e dè địa chúc mừng bọn họ thắng lợi. Ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt, Argentina các cầu thủ như là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Bất luận là ngồi ở trên ghế dự bị nhóm dự bị, vẫn là trên sân vừa đá xong thi đấu các cầu thủ. Như là đói bụng mười mấy ngày đàn sói nhìn thấy thịt tươi như thế. Điên cuồng xông lại, không để ý thủ lĩnh, Lý Thống Phạm liều mạng giãy giụa. Đem hắn cao cao địa dơ lên, một hồi lại một hồi địa ném không trung. Trên khán đài cổ động viên Argentina càng là điên cuồng. Kích động nước mắt đã lưu bỏ ra bôi lên ở trên mặt màu trắng xanh sơn. Bọn họ ở cùng đồng bạn bên cạnh môn điên cuồng ôm hôn. Quảng cáo. Tranh vẽ, màu xanh lam tóc giả, cởi ra áo đấu, thậm chí là điện thoại di động cùng bóp tiền. Mọi người điên cuồng quẳng trong tay có thể quăng đi tất cả đồ vật. Liền ngay cả người, cũng ra sức vui sướng. muốn tránh thoát sức hút của trái đất. Ta có bệnh sợ độ cao. Mau buông ta xuống. Cứu mạng a. Các cầu thủ không để ý đến một cái nào đó nín nhịn Nam tan nát cõi lòng thê thảm gào khóc. Giơ lên hắn đi tới mặt Nam khán đài cổ động viên Argentina trận doanh bên dưới. Các cổ động viên làm chỗ ngồi điên cuồng chen chúc về đằng trước. Nỗ lực đưa tay ra cánh tay muốn nắm chặt vì bọn họ mang đến vinh quang những anh hùng tay. Liền ngay cả trầm ổn đội trưởng Zanetti đều kích động nhiệt huyết sôi trào. Hắn không nhịn được cởi chính mình ướt nhẹp áo đấu. Đại lực quăng cho trên khán đài đáng yêu những người ủng hộ. Trên khán đài các cổ động viên cướp thành một đoàn. Nữ fan bóng đá kích thích rít gào kẹp ở trong lúc. Tevez cùng Diego Milito thấy thế. Lập tức nói theo. Tiểu tàu thuốc. Higuain con ngươi gian xảo chuyển động. Khà khà cười trộm một phát bắt được lão Lý chân. Cởi ra một con giày ra ném lên khán đài. Trên khán đài lại là rối loạn tưng bừng. Cây búa môn vừa nhìn thủ lĩnh giày như thế được hoan nghênh. Đang muốn có phải là lại bái dưới một cái quần hoặc là áo loại hình. Cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Vừa lúc đó, oa. Oa a a a. Thật hôi a. Đây là mùi vị gì? Giơ lên Lý thống phạm chân thủ môn Romero. Vẻ mặt đau khổ che mũi. Thống khổ rên rỉ lên tiếng. Cái khác cây búa môn sững sờ. Cẩn thận vừa nghe. Quả nhiên chỉ cảm thấy một luồng cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Trung Nhật Nguyệt Chi Thanh tú mùi hôi. Xông vào mũi. Là thủ lĩnh chân xú. Messi phát hiện mùi hôi khởi nguồn. A, thật sự. Quá thối. Không chịu được a. Chạy mau a. Ta muốn trúng độc. Oanh, lập tức. Cây búa môn đem bọn họ kính yêu thủ lĩnh hướng về không trung ném đi. Từng cái bưng mũi tan tác như chim muông. Tiểu tàu thuốc, Higuain chạy trốn nhanh nhất. A, bị vứt bỏ Lý thống phạm một tiếng hét thảm. Không có chút hồi hộp nào địa mạnh mẽ lấy, đại tự hình ném tới trên sân cỏ. Đi đứng co giật, tan nát cõi lòng nghiến răng nghiến lợi địa gào thét. Ai con mẹ nó cởi ta hai. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Các ký giả sinh động thời gian cũng đến. Argentina các cầu thủ bị phóng viên bao quanh vây nhốt. Bên người quay chung quanh phóng viên nhiều nhất chính là trình diễn hat-trick Barca vương. Messi, Leo, người trình diễn đang tiến hành World Cup cái thứ nhất hat-trick. Cảm giác thế nào? Đã bình tĩnh lại Messi. Như là hàng xóm cậu bé như thế thẹn thùng địa vò đầu. Quá khó mà tin nổi. Như là nằm mơ như thế. Ta nhất định phải cảm tạ thủ lĩnh. Cảm tạ đội hữu của ta. Bọn họ vì ta sáng tạo cơ hội. Ha, Leo, có người đem đang tiến hành World Cup xem thành là ngươi lên ngôi vua bóng đá thời cơ tốt nhất. Chính ngươi thấy thế nào? Ta càng thêm quan tâm chính là đội tuyển Argentina thành tích. Có Ly như vậy thần kỳ huấn luyện viên. Ta tin tưởng đội bóng nhất định có thể đi càng xa hơn. Đi càng xa hơn, ngươi là chỉ thắng lợi sao? Messi tự tin địa cười cười. Nếu như khả năng, tại sao lại không chứ? Chúng ta đi tới Nam Phi chính là vì cướp đoạt World Cup. Ta hiện tại cảm thấy cho chúng ta rất có hy vọng. Đúng rồi, Leo, có thể tiết lộ một hồi ở đánh vào cái thứ nhất bóng trước 3 phút. Người điên Lý tiên sinh đưa ngươi giao cho bên sân đến cùng nói những gì sao? Có hay không cùng ghi bàn có quan hệ? Nghe được vấn đề này. Messi trên mặt lộ ngơ cả ngẩn bí mỉm cười. Hắn nghịch ngợm hồi đáp. Cái này mà. Ạch, đây là đội bóng chiến thuật bí mật. Ta không thể trả lời. Các ký giả ai thán. Tối tin tức trọng yếu không có khai quật ra. Còn có. Messi như thế thành thật hài tử. Theo giảo hoạt đáng ghét người điên Ly cũng học cái xấu. Lý thống phạm bên người vây quanh phóng viên cũng không ít. Đến từ Trung Quốc phóng viên chiếm đại đa số. Có điều, lão Lý vào lúc này có thể không tâm tư gì trả lời phóng viên vấn đề. Hắn hai cái chân một con mang giày ra. Một cái chân trên không biết từ nơi nào làm ra một đôi đỏ au giày chơi bóng ăn mặc. Cúi đầu mặt tối sầm lại. Một cước cao một cước địa hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Tâm tình của hắn rất xấu. Không biết cái kia thiếu đạo đức khốn kiếp cởi chính mình giày ra. Lão Lý dám đánh cuộc. Không ra một ngày toàn thế giới truyền thông trên đều sẽ đăng ra người điên Ly là một cái hồng. Công chân. Người điên Ly chân xú tập người. Chân xú cùng toàn thắng chiến tích thần bí quan hệ vân vân một đống lớn bát quái tin tức. Tin tức đúng là không có gì. Then chốt là MLGBD. Then chốt là không ném nổi người này à. Lý Thống Phạm nghiến răng nghiến lợi địa muốn. Đừng làm cho ta phát hiện là ai làm. Bằng không, chính vào lúc này, có người rất có dũng khí xuất hiện ở cầu thủ đường nối phía trước chặn lại rồi lão Lý đường đi. Lý Thống Phạm đang chờ cố gắng nhìn một cái này không có mắt vô liêm sỉ khốn kiếp là ai. Thế nhưng, này vừa ngẩng đầu, lão Lý mãnh nhưng mà sững sờ. Trên mặt trong khoảnh khắc chất đầy nụ cười. Mái tóc dài màu vàng óng. Ánh mắt thâm thúy. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Tang thương khí tức. Che ở lão Lý trước mặt rõ ràng là một đời chiến thần. Gabriel Batti tư đồ tháp. Thần tượng A. Lão Lý cái kia thuần khiết không chút tì vết nín nhịn fan bóng đá tình tiết. Đang nhìn đến chiến thần trong nháy mắt, như là bất tử tiểu cường Sensei Yamon tiểu vũ trụ như thế. Ầm ầm ầm không thể ngăn chặn bạo phát. A, Gabriel, đúng là ngươi. Ừ, nhìn thấy ngươi thực sự là quá cao hứng. Ạch, có thể ký cái tên sao? Lý Thống Phạm như là ảo thuật như thế từ trong túi ở mông quần móc ra chỉ cùng bút. Batty hơi run run, đột nhiên vui vẻ địa nở nụ cười. Đội tuyển Argentina đá với Nigeria thi đấu. Cuối cùng cùng 5-0 phần cuối kết thúc. 5-0. Đây là năm 2010 Nam Phi World Cup bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất đơn tràng điểm số. Những người ở lúc trước tràn ngập chờ mong cổ động viên cùng truyền thông. Vui mừng khôn xiết, người điên Ly không có để bọn họ thất vọng. Xanh trắng quân đoàn dùng nhiệt huyết chiến đấu cùng đặc sắc ghi bàn. Vì là bắt đầu thi đấu tới nay có chút nặng nề Nam Phi World Cup mang đến lâu không gặp cảm xúc mãnh. Liệt cùng sức sống. Cái kia kinh điển đá phạt phối hợp. Messi hat-trick. Máu người căng phồng sức mạnh đối kháng. Rượu người tay mắt thẻ đỏ và vàng. Tinh xảo lan truyền cùng khó mà tin nổi đơn đao. Hậu vệ ngu xuẩn sai lầm. Thủ môn thần như thế phát huy. Tất cả hết thảy đều ở chứng minh. Cuồng ngạo bất kham người điên Ly lần thứ hai sáng tạo kinh điển. Toàn thế giới bóng đá truyền thông nhắc lên đối với Azen thể đội điên cuồng tán dương Nigeria. Như hài đồng, người điên Ly không có chịu đến thử thách Pampers hùng ưng đập cánh cao tường. Châu Phi hùng ưng trận đầu bẻ cánh Barca vương một hiệp hat-trick. Thành tựu vua bóng đá chỉ còn dư lại cuối cùng một cái khe toàn trường tốt nhất Messi. World Cup tất nhiên thuộc về Argentina. Batty hiện thân khán đài giải thích thi đấu. Messi thần dũng như chiến thần phụ thể người điên Ly thần bí lời nói đúc ra kinh điển đá. Phạt phối hợp, hắn đến cùng nói cái gì? Khác loại thiết huyết Argentina. Người điên Ly chế tạo tân vương người chi sư cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,